và dặn cả mấy em nam nữ lưỡng phái, đêm 30 cũng thời tiết mấy em có mặt đây. Đằng qua ban phép lành cho hết. Ngày đó và sẽ giải nghĩa nghĩa lý của bí pháp vì ban phép lành đó. Tôi có chuyện ngộ nữa và cho mấy em một trần cười lạ lùng lắm. Tại vụ qua học bí pháp, nhớ đêm 30 phải không hoạt, tôi đủ hết. Chẳng nên vắng mặt đã. Nếu mấy em cả thải đều muốn cái hồng ân của tôi khoảng năm, nhớ điều đó. Đêm nay là khởi đầu Tết. Tất nhiên cả thái chúng ta đều thêm một tuổi, gọi là năm mới, mà tuổi mới. Nên đêm nay bần đạo giảng có chuyện vui lắm, nghe tức cười lắm. Mình dặn đi cho đông để nghe cái vụ bần đạo học bí pháp của Đức Chí Tôn truyền. Năm Bính Dần rằm tháng 10, tất nhiên là năm của Đức Chí Tôn đến đặng khai đạo tại Từ Lâm Tự, tất nhiên là chùa Gò Kén. Rằm tháng 10 mở đạo cho tới Tết Đinh Mão. Đêm 30 có lẽ khi cúng giờ này, cúng đàn đồ rồi thì Đức Chí Tôn giáng cơ. Tôi và anh Cao Thượng Phẩm họ lan cho Đức Chí Tôn đến. Đến rồi vừa ký tên của ông, ký đặc biệt cho chúng tôi hiểu. Còn sách hai đứa đứng dậy hết, không biết làm gì, xô ngay ra chính giữa, rồi viết cái không gì, nói biểu cả con cái của ngài đều chung dưới cơ đó hết, là ngài ban phép lập. Hai đứa đứng vậy rồi, mỗi người đều chung với cơ vậy hết. Đã chung rồi, cái sự ổng vẽ gì đó không biết. Vẽ từ đầu cũng mỗi người. Rồi cái đó cũng không. Cái đó là cái quyền bí của Đại Thừa Phụ mình không nói. Để chừng rồi lại kêu tắt. Còn coi đó thằng bắt trước thầy nghe. Dạng ơi, tôi không hiểu là cái gì hết. Bắt trước làm sao? Giáng cờ như ổng rồi cũng dễ vậy hay sao? Mà không dám hỏi. Nó điên mà không dám hỏi. Lâu quá đi. Rồi con khi đó giáng thằng dại rồi vui. Hỏi gì chả thưa thầy hôm bữa ổng. Hôm Tết rồi. Thầy ban phép lành. Cả con cái của thầy mà thầy biểu con thì coi đang bắt trước. Và bắt trước làm sao chứ? Con có thấy gì ăn cơ mà làm như thầy được đâu mà bắt trước. Ông cười. Ông mới chỉ cái bí pháp. Ban phép lành đó. Chỉ làm vậy à? Đấy, ông trẻ nghĩa hôm nay. Cái ấn tạo càng không cho trụ ấn thái cực lưỡng nghĩa, nó thuộc về vô hình thể, tất nhiên là vì khí chất nó không có hư hình tướng. Vì có cái ấn tứ tượng với bát quái. Thể hiện sức ra cái tứ tượng bát quái rồi thì vạn linh mới xuất hiện ra. Ấy vậy con đưa cái ấn tứ tượng với bát quái ra. Con trụ cả cái nguyên khí của cả không vũ trụ rồi con phân phát trên đầu mỗi đứa gì. Là ban phép lệnh nó. Nếu không nói rằng hãy con đưa nó lên đó, rồi cái nguồn pháp của con đó nó hiệp trụng lại là với cái quyền bí tối linh của thầy, tất nhiên là cái quyền bí tối của thầy đó, thì cả con cái của thầy nó được hướng cái hồng ân đặc biệt gì, hồn gì, pháp và xác thịt của nó. Nghe nói vậy mới hỏi bây giờ cái ấn tư tưởng sao mà bắt quay sao không biết, tay này để lên nó tứ thập gì nó tứ tưởng rồi này nó tám cái cung của nó đó, tám cung tức như bắt quay để như vậy, rồi bị để như vậy rồi đưa ra, à mình cũng đưa ra mà có biết rồi đưa ra đâu cũng bờ bờ đó, cũng không có làm gì trong đó hết. Ông đó cái pháp thủ mình để như vậy cũng không biết làm sao mà tự thở nay đạo thiên chúa mà có hết tôi tin gì thứ đó, đạo gia tô mà tin đâu có thứ đó đâu có được, mà từ nhỏ tới lớn là đại kỳ mà ông bác làm cái vụ vậy rồi cũng đưa ra. Đưa ra không làm gì hết. Sao mà bữa đó thấy bộ kia cũng làm nhiều lần được thật rồi. Đấy, cũng dày lắm đấy. Con đưa ra cũng như không, cũng như thế, khúc cưỡi con đưa. Nó giờ thưa thầy, đưa rồi làm sao chứ, con có biết đâu. Nói, thầy dặn con để pháp thủ như vậy. Mà đưa ra thì con cũng đưa ra chứ biết sao vậy. Nó còn không có truyền cả cái điểm lực của con vô trong đó, trong cái pháp thủ của con, tất nhiên truyền thần vô đó thì nó có di động trong cả không giới trụ, cái chân pháp nó có di động đâu, giả tỷ như thế ngay truyền thanh hay thâu thanh của con nó thấy được vậy, phải đưa nó ra nó phải di động nó mới là sao động cả cái cả không giới trụ chứ. Này còn đưa ra nhiều khúc củi ăn gì đâu. Hỏi truyền thần vậy rồi. Có phải như thế con Phà Lan với anh nọ đó. Phải truyền thần vô cơ mới lên đâu phải không? Nói, thầy vậy chứ sao? Nói, hồi bữa hổm thầy không có nói. Phải thầy nói vậy con làm theo. Ba cách mà vuốt trụ đó rồi mới tò mò mới hỏi cách đó là sao? Nói, không có gì, con nó thấy cái mai truyền thanh, những mai thâu thanh bây giờ các con nó thấy trước mắt đó là dễ, trong mấy con hiểu quá, con có thấy con nói tiếng nói, ta có thấy người ta lấy được, bây giờ con đưa cái điểm con ra, con riêu rộng, thì cả con không giới trụ thì cái riêu rộng chứ có gì, mà khi nào cái pháp thủ con nó riêu rộng á, thì cái chân pháp của thầy nó thiệt hiện ra trong cái pháp thủ con. Rồi cái khối sanh lực của càng không giới trụ nó trụ lại đó. Rồi càng con đưa nó ra gì con rái trên đầu mỗi đứa hết thì mỗi đứa đều hướng cho cái gì đó. À thì tới trình đó cái gì hiểu được có làm bây giờ đó. Không thôi là có biết đâu làm. Mà hẳn nhất như mà ấn khuyết đồ hồi lúc đó thì là đại kỵ mà. Không có ưa thứ đó. Không phải thầy phù thầy pháp gì mà ước. Hẳn nhất là đại kỵ. Gia tôi giáo mà đâu có ước thứ đó. Mà biết làm thì làm. Đó. Cái ấn mà Đức Thế Tôn đưa cho đặng ban phép lệnh cho con cái của Ngài. Đêm nay là trọng yếu hết. Nhưng mà mai sáng đây thì mấy người sẽ đến làm tuổi thôi để trụ lụng lại dưới rằng cho đông thiên hạ đó. Không biết chừng có người ngoài nó đi đâu lối đó rồi làm bất tử rồi họ hưởng được đỡ, cũng tội nghiệp mình nhân đức. Họ đi đâu đó đó, mình nói rằng mình làm đi, làm cho con cái của ông, rồi họ hưởng được cũng đỡ lắm chứ. Hả? Mình làm chuyện phước đức bất ngờ, thấy giờ không? Thôi để mai rồi hãy ban phép lành. Đêm nay nghĩ đến cái mai cho có mặt hết trọi rồi ban phép lành. Nhớ rằng nha, ai không có mặt đâu, không hưởng đâu, chịu.